Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1218, liền nói như vậy. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần sắc mặt, từ tái nhợt, trở nên đỏ lên, hai con mắt bên trong, tất cả đều là kích động. Thành công, hắn đứng tại thứ 53 trên bậc, ổn, rốt cục đứng vững vàng. Ha ha ha ha, Tô Trần cười ha ha, không khống chế được chính mình tâm tình, chính mình thành công, đến mức cấp 54 hỗn độn chi động, mặc dù so với thứ 53 giai lôi tuyến trận pháp còn kinh khủng hơn. Nhưng, chính mình có hỗn độn khí lưu, có thể không nhìn, nói một cách khác, cái này trăm bậc cầu thang không có bất kỳ cái gì có thể trở ngại chính mình đăng đỉnh cửa ải. Kia năm đạo lôi linh là của hắn rồi, nhất là hỗn độn lôi linh. Phía dưới, một mảnh trầm mặc, phía trước, Tô Trần thông qua cái khác cửa ải thời điểm, Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu đám người, sẽ còn sắc mặt khó coi chửi nhỏ, chửi mắng, hiện tại, lại không có hoàn toàn lạnh lẽo rét lạnh, bọn hắn đều rõ ràng, Tô Trần tựa như là đứa con của số phận đồng dạng. Có lẽ, thật sự có cơ hội đăng đỉnh, những cái kia cửa ải. Đối với Tô Trần tới nói, hẳn là vô dụng, nhiều nhất chính là hữu kinh vô hiểm. Ngay cả lôi tuyến trận pháp dạng này khởi nguyên thời đại mới có trong truyền thuyết sát trận, Tô Trần đều có thể phá đi, còn có cái gì hắn làm không được? Không biết quái dị mới là đáng sợ nhất. Cái gì là không biết quái dị? Như Tô Trần kia quái dị bất tử bất diệt. Còn có Tô Trần làm sao sẽ biết lôi tuyến trận pháp trận nhãn chỗ. Còn có kia thời khắc sinh tử giữ gìn Tô Trần. Làm phòng ngự màu tím đen lôi điện đầm lầy vân vân. Đều là không biết. Đều là đáng sợ không biết. Nghĩ muốn Tô Trần chết. Chỉ có thể bọn hắn xuất thủ. Không còn cách nào khác. Cầm. Hắn có phải hay không rất ưu tú? Viên Mộng Duyên đột nhiên hỏi. Vâng, Cầm ngưng tiếng nói, chính nàng cũng không biết rõ. Tô Trần làm sao sẽ biết kia lôi tuyến trận pháp trận nhãn chỗ? Nhưng, Tô Trần chính là biết, đây cũng không phải là ưu tú, mà là quỷ dị. Cầm đã nghĩ lại, khả năng, nàng có chút xem nhẹ Tô Trần. Nhưng, vẫn là câu nói kia. Cầm vẫn như cũ sẽ không tán thành Viên Mộng Duyên cùng với Tô Trần. Cùng một giây, Tô Trần giơ chân lên vải, hướng phía 54 giai đi đến. Bước ra một bước, tiểu không gian hiện, trong không gian nhỏ, là hỗn độn chi động. Kia hỗn độn chi động, da đen nhẻm, không lớn, lại vô cùng quỷ dị. Trong động, vô tận tĩnh mịch, dao động tĩnh mịch màu đen gợn sóng. Từng cỗ không cách nào hình dung khí tức, tràn ngập ra, dù cho, cách tiểu không gian, cũng thẩm thấu một tia hướng phía trăm bậc cầu thang phía dưới mà đến. Cái này, đây là cái gì khí tức? Ta muốn không kịp thở tức giận, Cừu Sảng sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, ta muốn quỳ xuống, Bàng gia trưởng lão toàn thân nổi gân xanh. Sắc mặt đỏ lên, thân thể đang run rẩy. Ta cảm giác thần hồn của mình không khống chế được thân thể của mình. Hình cổ sắc mặt trịnh trọng, tới cực điểm, nói, kia, hắc động kia đến cùng là cái gì? Hắn là ta cách nay mới thôi, cảm thụ qua nhất nguy hiểm, liền xem như tại Yên Hư cung cấm địa. Ta đều chưa từng cảm thụ loại này khí tức nguy hiểm. Viêm Thiên Yếm âm thanh đồng dạng đang run rẩy, đôi mắt bên trong là vô tận kinh sợ, vẻ sợ hãi, bọn hắn còn tốt, sau lưng, còn lại một chút người tu võ, đã quỳ xuống, kia là hỗn độn chi động, Cầm triệt để không bình tĩnh, làm sao có thể, lôi linh trí tôn lại, vậy mà đã đến một bước này. Hắn ngay cả hỗn độn chi động đều có thể phong ấn tại bậc thang bên trong. Hắn làm sao làm được? Cầm, cái gì là hỗn độn chi động? đừng quản cái gì là hỗn độn chi động. Ta chỉ muốn nói, ngươi ưa thích tiểu tử kia, liền xem như thần quân tại thế, ma thần ẩn hiện, đều cứu không được hắn. Liền xem như ta đỉnh phong nhất thời điểm, nếu như đối mặt hỗn độn chi động, cũng chỉ có một con đường chết, không có chút nào phản kháng lực lượng. Cầm ngưng tiếng nói, cái gì? Viên Mộng Duyên kém chút ngất đi. Hiện tại, hỗn độn chi động vừa mới xuất hiện, chờ sau đó liền sẽ phóng thích hỗn độn chi ách. Hắn liền xem như thần, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn chi ách dưới, trừ phi là hỗn độn thần quốc người tu võ, nếu không, không người còn sống. Cầm khẳng định nói, Tô Trần, nhanh, mau lui lại đi ra. Viên Mộng Duyên chỗ nào còn có thể chờ đến cùng. Nàng khàn giọng hô, giờ phút này, Tô Trần còn tại trên cầu thang, mới vừa từ 53 giai đạp đến 54 giai. Tự nhiên là không có ổn định, chỉ cần hiện tại rời khỏi, thừa lúc hỗn độn chi ếch không có phóng thích rời khỏi, liền có thể không chết. Nhưng mà, lệnh Viên Mộng Duyên tuyệt vọng là, Tô Trần rõ ràng nghe thấy được, thậm chí còn hơi hơi quay đầu đối nàng cười một tiếng, nhưng lắc đầu, cự tuyệt nàng, không muốn. Tô Trần, cầu ngươi, coi như ta cầu ngươi, mau lui lại ra, ngươi đánh không lại, nhanh nhanh nhanh nhanh. Viên Mộng Duyên triệt để thất thố, khí tức đều triệt để hỗn loạn. Ai, nha đầu, hắn không muốn thối lui ra, là lựa chọn của mình, ngươi cam chịu số phận đi. Cầm thở dài, lại nhiều liếc hắn một cái đi. Về sau, chính là ký ức, ngươi cùng hắn không có duyên phận. Viên Mộng Duyên thoáng cái liền trầm mặc, giống như là bị sương đánh. Nhưng, rất nhanh, Viên Mộng Duyên nhưng lại ngẩng đầu lên, gắt gao cắn môi, cầm, hắn đã không muốn thối lui ra. Nói rõ, hắn có lòng tin, nói không chừng hắn có thể. Ha ha, cầm cười, bất đắc dĩ cười, nha đầu, ngươi biết cái gì là hỗn độn sao? Biết cái gì là hỗn độn chi ếch sao? Nói như vậy, coi như tiểu tử này thực lực cường đại hơn 1 vạn lần nữa. 10 vạn lần, đối mặt hỗn độn chi ếch thời điểm, cũng chỉ có chết 1 lần. Hiểu không? Mà giờ khắc này, Viêm Thiên Yếm đám người cũng đều đột ngột trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cực kỳ nồng đậm ý niệm, đó chính là một khi cái kia màu đen lỗ đen nổi bão, Tô Trần liền xem như thần, liền xem như cường đại tới đâu gấp 1000 lần, gấp 1 vạn lần, liền xem như bất tử bất diệt thể chất có mạnh mẽ hơn nữa vô số lần, cũng phải chết. Ý nghĩ thế này, không biết vì sao, tựa như là trực giác đồng dạng, cực kỳ kiên định. Theo bản năng, Viêm Thiên Yếm mấy người liếc nhìn nhau, sau đó, đều hiểu, không phải chính bọn hắn, mà là mỗi người đều không hiểu dâng lên ý nghĩ như vậy. Nhìn, xem ra, đó chính là Lôi Linh Chí Tôn vì hỗn độn lôi linh sở thiết đưa trở ngại. Vô giải trở ngại, khả năng, Lôi Linh Chí Tôn từ chính mình cũng không thể phá trở ngại. Viêm Thiên Yếm ngưng tiếng nói, xem ra không tới phiên chúng ta xuất thủ. 1000%, hắn lần này chết rồi, nhất định chết rồi, bất tử bất diệt cũng vô dụng. Cùng một thời gian, hỗn độn chi động đột nhiên một cái ba động, những cái kia màu đen gợn sóng run nhẹ nhẹ đứng lên, sau đó tới hỗn độn chi ếch, tới một cỗ màu xám trắng khí lưu, tựa như là giữa sừng núi mây mù, phổ thông không thể lại phổ thông, chậm rãi từ hỗn độn chi động những cái kia màu đen gợn sóng bên trên ba động ra. Ba động tốc độ không nhanh, nhưng cho người ta một loại ngưng kết linh hồn uy áp cảm giác. 100 bậc cầu thang dưới, không gian, thời gian, tất cả cùng một chỗ, đều phảng phất dừng lại. Kia màu xám trắng khí lưu, không biết vì sao, Viêm Thiên Yếm đám người